Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 103, là hủy diệt cũng là tân sinh 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ 4 người đại náo khu đô thị. Đạo cụ cấp D, trang phục tàng hình. Miêu tả, mặc lên người ta, các ngươi sẽ trở thành không khí trong mắt tất cả mọi sinh vật. Người ta còn có thể che giấu khí tức và bóng dáng nữa, nhưng chỉ hữu hiệu với những người tu vi ngũ giai trở xuống thôi. Gặp phải kẻ địch có tu vi từ lục giai trở lên là rất dễ bị phát hiện đó. Hãy cẩn thận nha, giá bán, 5.828 tích phân. Đã giảm giá 60%, đạo cụ cấp D, trang phục giả hành. Miêu tả, trang phục giả hành của thích khách thời cổ phương Đông. Đùa thôi, là kiểu hiện đại, đảm bảo không hề vướng bẩn, cực kỳ gọn gàng, sẽ không cản trở hành động. Màu sắc là thuần đen. Đảm bảo có thể dung nhập hoàn toàn vào bóng đêm. Dù là ban ngày thì cũng chỉ khiến người khác tưởng là một cái bóng thôi. Tuy nhiên phải có tốc độ cực nhanh mới làm được điều này. Nói chung là người ta cực kỳ thích hợp với những hoạt động tiến hành trong bóng tối. Người ta còn có năng lực phòng ngự rất cao đó, còn có cả kỹ năng riêng nữa. Kỹ năng, bóng ma, thời gian sử dụng 10 phút, miêu tả kỹ năng, có thể khiến người thi triển hoàn toàn biến thành bóng ma che mắt người khác. Kỹ năng, giả hành, thời gian sử dụng 10 phút, miêu tả kỹ năng, là một thích khách đủ tiêu chuẩn, người có thể di chuyển xuất quỷ nhập thần trong bóng đêm với tốc độ cực nhanh mà không ai phát hiện được. Giá bán, 7.750 tích phân, đã giảm giá 50%, đạo cụ cấp D, dao găm thích khách, miêu tả, thích khách thường dùng nhất chính là dao găm. Kích thước vừa phải, trọng lượng nhẹ, không chiếm nhiều diện tích, lại dễ giấu, dễ mang theo. Đây chính là vũ khí mà các thích khách hay dùng nhất. Là một thích khách tài giỏi, chỉ với một con dao găm thôi các ngươi cũng có thể ám sát được đối tượng mình muốn ám sát. Chớ có coi thường người ta vì người ta chỉ là một con dao trông rất tầm thường. Người ta rất sắc bén, lại cứng rắn không dễ gãy, còn cực mỏng và có kỹ năng riêng đó. Kỹ năng, ám sát hoàn mỹ, miêu tả kỹ năng, dù tấn công từ vị trí nào ngươi cũng có thể thành công ám sát mục tiêu của mình. Kỹ năng, xâm thực, miêu tả kỹ năng, để đề phòng đối thủ còn có khả năng phản công, một vết đâm của ngươi có thể rút đi linh lực của đối thủ cho dao găm trên tay ngươi sử dụng. Giá bán, 7.750 tích phân, đã giảm giá 50%, đạo cụ cấp D, súng thợ săn, miêu tả, đừng nhìn tên mà lầm, người ta không phải súng trường mà thợ săn hay dùng đâu, người ta chỉ là một khẩu súng ngắn thôi. Nhưng là một thợ săn tài giỏi. Hẳn ngươi cũng có thể săn được con mồi mình muốn chỉ bằng một khẩu súng ngắn thôi đúng không? Kỹ năng, bách phát bách trúng. Miêu tả kỹ năng, tự tin vào khả năng bắn súng của ngươi và nổ súng vào con mồi không chút do dự. Ngươi chắc chắn sẽ bắn trúng mục tiêu. Kỹ năng, tự hại bản thân. Miêu tả kỹ năng, kẻ địch bị che mất. Không có khe hở nào để ngươi bắn yên tâm. Ngươi tự bắn bản thân, kẻ địch sẽ chịu thương thế giống y như ngươi. Không cần lo lắng. Ngươi sẽ không bị thương hay chết đâu, vì kẻ địch đã bị thương và chết rồi mà. Giá bán, 7.750 tích phân, đã giảm giá 50%. Vinevel, Vladimir, Iclerus, Lucas, 4 người nhìn giá thành của 4 đạo cụ này, lại nhìn tích phân của bản thân. Mua một trong số những thứ này thì họ còn kham nổi, hơn nữa vẫn sẽ còn dư tích phân để mua những đạo cụ khác nữa. Nhưng nếu mua hết 4 đạo cụ này, làm gì có chuyện mua hết được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tổng số tích phân phải trả đã lớn hơn rất nhiều so với số tích phân mỗi người có rồi. Sau khi đi dạo một vòng ở cửa hàng, 4 người đã tìm ra được 4 đạo cụ cực kỳ thích hợp cho việc ám sát tối nay. Tuy nhiên chúng quá đắt, dù đã giảm giá rất nhiều nhưng họ cũng không thể trong một lần là có thể mua hết cả 4 đạo cụ được. Trang phục giả hành, dao găm thích khách và súng thợ săn là vì có thêm kỹ năng riêng nên đắt hơn so với trang phục tàng hình, giảm giá cũng ít hơn. Vinevel nói, đây là lần đầu tiên họ thấy đạo cụ còn có kỹ năng riêng. Những kỹ năng của trang phục giả hành, dao găm thích khách và súng thợ săn thật sự vô cùng thích hợp cho hoạt động săn gờ Iota S tối nay của họ. Về kỹ năng bắn súng, Vinevel, Vladimir và Lucas có tự tin có thể bách phát bách trúng, nhưng Iclerus thì không. Hơn nữa chưa chắc đạn của họ có thể làm kẻ địch bị thương được. Về tốc độ và những kinh nghiệm gờ Iota S người, Lucas là giàu kinh nghiệm nhất, tiếp đó là Vladimir, Vinevel tạm được, Eclerus. Eclerus không tính, nói chúng là họ rất cần những đạo cụ này, chúng có thể bù đắp cho những thiếu sót hiện tại của họ, có thể đảm bảo thêm phần trăm thành công cho vụ ám sát tối nay. Chỉ là, nhìn tích phân của bản thân, lại nhìn giá bán, bốn người thở dài. Họ quá nghèo, Vladimir chắc chắn không mua nổi một đạo cụ nào vì mới vừa rồi anh đã tiêu một con số lớn để mua quang cầu kiểm tra rồi. Nếu anh cũng muốn bốn đạo cụ này thì phải để người khác mua cho. Nhưng chính bản thân họ còn mua không nổi cho bản thân thì sao có thể mua cho Vladimir được. Nhớ ở trái đất tài sản của họ nhiều biết bao, giờ tới khu vực chết chóc lại thành quỷ nghèo. Thì ra tư vị khi làm quỷ nghèo là như thế này. Chỉ có thể nhìn chứ không thể mua, một việc đau đớn đến nhường nào chứ. Lucas là người cảm nhận sâu sắc nhất điều này, vì trong cả bốn người thì hắn là giàu nhất. Từ trước tới nay hắn tiêu tiền như nước ấy, đối với hắn, tiền chỉ là mấy con số. Lucas chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện tiền bạc vì hắn có rất nhiều. Tiền sinh hoạt một ngày của hắn cũng phải bằng một tháng của những người khác, có khi còn hơn rất nhiều. Vậy nên đây là lần đầu tiên hắn phải làm người nghèo, cũng trải nghiệm được cảm giác của những công dân khác. Hắn thề là sau khi thông quan hắn nhất định phải đi làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ không diễn kịch bản ông chủ âm tình bất định nữa, nhất định sẽ đối xử tốt hơn với cấp dưới. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ba người quyết định mua bốn bộ trang phục tàng hình chia đều cho bốn người, phần của Vladimir là Lucas chi tiền. Còn việc ám sát như thế nào thì chỉ có thể tự dựa vào sức mình và vũ khí hiện tại họ có thôi. Ít nhất bọn họ có thể hóa thành không khí và che giấu khí tức của bản thân, sẽ không dễ bị phát hiện, quá trình ám sát sẽ dễ hơn chút ít. Để đảm bảo cho cuộc ám sát tối nay có thể thành công, bốn người Vineville ăn uống no đủ và nghỉ ngơi 6 tiếng để khôi phục thể lực, đảm bảo bản thân có thể ở trạng thái tốt nhất. Trời tối, tang thi dần hoạt động nhiều hơn. Chúng đi loanh quanh trong khu đô thị, không có mục đích cũng chẳng có đích đến, vì ở đây chỉ có mỗi chúng, mà tang thi thì không có hứng thú ăn thịt đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng muốn chính là thịt tươi mới, mềm mại và có dính nước sốt, là máu nóng hổi được xé từ cơ thể người sống xuống, chứ không phải chất thịt vừa cứng vừa dai lại khó ăn của đồng loại. Máu cũng lạnh ngắt, mùi vị không tốt ăn chút nào. Nhưng đáng tiếc là người sống đã rời đi hết. Còn phong bế khu đô thị này khiến tang thi bên trong không thể ra ngoài săn ngừa yêu tà ết. Có đôi khi chúng cũng cảm nhận được khí tức của người sống, nhưng những người sống này thực lực mạnh hơn chúng rất nhiều. Khí tràng và uy áp cường đại của họ khiến tang thi không thể di chuyển dù chỉ một bước, chứ đừng nói là nhào lên cắn xé thịt của người sống. Những lúc như thể tang thi trong khu đô thị chỉ có thể nuốt nước miếng và nhìn chằm chằm người sống cho đỡ thèm. Tận thế đã xảy ra được 24 năm. Khu đô thị này sau 4 năm đầu tận thế đã bị phong bế, người sống bên trong hoặc là chết, hoặc là được cứu ra ngoài. Vậy nên đã 20 năm rồi các tang thi ở đây chưa được nếm mùi thịt, cũng đã nhịn đói suốt 20 năm. Hôm nay, đột nhiên có 4 người sống xuất hiện trong khu đô thị khiến các tang thi rất hưng phấn. Tuy 4 người có chút ít nhưng không sao cả, ai nói là phải chia thịt cho tất cả tang thi trong khu đô thị chứ, ai bắt được thì là của kẻ đó. Nhưng bốn người sống này mạnh hơn chúng tưởng, vậy mà lại có thể thanh trừ sạch sẽ tang thi trong siêu thị, còn có thể giấu khí tức của bản thân khiến cho chúng không thể phát hiện ra. Cơ mà thực lực của bốn người sống này không cao, cũng chẳng cao hơn những tang thi trong khu đô thị này là bao, ở đây lại không có đồ ăn nước uống, bốn người này rất nhanh sẽ không chống chịu được, các tang thi chỉ cần ngồi đó chờ đồ ăn tự chui vào miệng là được. Các tang thi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được con mồi mà chúng cho rằng sẽ tự động chui vào mồm chúng giờ đây lại đang ngang nhiên hành tẩu trên đường lớn giữa muôn vàn tang thi và những thi thể mang theo thù hận cực lớn với nhóm con khổng tước kia. Họ thả nhẹ bước chân, bước đi không phát ra tiếng động, dù đã có trang phục tàng hình họ vẫn theo bản năng nín thở, ẩn giấu khí tức của bản thân trước mặt thợ săn hung ác, vô thanh vô tức đi tới cửa hầm. Vineville ngồi xuống, nhanh chóng nhập mật mã. Ba người còn lại bảo hộ xung quanh anh, phòng ngừa đột nhiên có tang thi xông tới. Cũng may là cửa hầm chỉ cần nhập mật khẩu là có thể mở được, không cần phải nhận diện khuôn mặt, giọng nói, tròng mắt hay vân tay gì cả. Có lẽ bọn chúng tin tưởng vững chắc không ai có thể tìm ra nơi này nên mới làm qua loa như vậy, dù sao nơi này cũng đã bị lãng quên rất lâu rồi. Mật mã nhập chính xác, cửa hầm mở ra, động tĩnh thu hút tới mấy tang thi gần đó. Bốn người Vinevel nhanh chóng chạy vào tầng hầm, đóng cửa lại. Bọn họ canh lúc tầng hầm này ít người nhất để đi xuống ám sát. Họ cũng không mong có thể rời khỏi khu đô thị trong hôm nay. Hoạt động săn ngừa IOTA-S tối nay chỉ đơn thuần là muốn làm giảm đi lực lượng của kẻ địch. Có thể ngừa IOTA-S được càng nhiều thì càng tốt, như vậy khả năng họ sống sót rời khỏi khu đô thị này sẽ cao hơn. Bốn người tìm một góc khuất núp vào, Lucas giơ điện thoại ra, cẩn thận che đi ánh sáng từ điện thoại, xem kỹ lại đường đi đã quy hoạch từ trước và động thái của những người bên trong tầng hầm thông qua camera hình ruồi. Chúng ta tới phòng nghỉ cách đây 50 mét trước. Bên trong có ba người, thực lực cao nhất là nhị giai. Lucas nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người còn lại gật đầu, cầm thật chắc vũ khí trong tay. Ám sát bắt đầu, cách chương.